Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 33, Trương Vân Triệu quyết tâm. Trương Vân Triệu vấn đề thứ nhất là, Triệu Nhiên có hay không suy nghĩ tỉ mỉ qua, nhúng tay mạn non tiền vay mượn một chuyện, sẽ khiến hậu quả như thế nào? Đô la ép đỉnh điểm tiểu thuyết, Triệu Nhiên biết. Lúc trước hắn muốn mập mờ suy đoán để lừa dối qua quan dự định là không đùa. Lúc này nhất định phải đem sự tình giảng thấu mới được. Kỳ thật suy nghĩ một chút nên rõ ràng. Như Trương Vân Triệu như vậy vị quyền cao tôn giả. Làm sao có thể bị hắn hồ lộng qua đâu. Bởi vậy, Triệu Nhiên liền gật đầu nói. Làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Tiểu đạo đã nghĩ rất minh bạch. Ta nguyện ý một mình gánh chịu, ngươi làm sao gánh chịu? Chính đức 11 năm, Hàng Châu Chi Phủ Mâu Thần Xuân muốn phế mạ non tiền. Bị bố chính sứ vạch tội ăn hối lộ nhận hối lộ. Thế là miễn chức, chính đức 16 năm, Phúc Châu Tinh Vân Cung Giám Viện Từ Vân Am muốn đổi mạ non tiền chi chính. Là lưu manh ám sát bỏ mình, Gia Tĩnh 3 năm. Thiểm Tây Mễ chi nông hộ bởi vì mạn non tiền bạo động. Liền vì quan phủ xuất binh tiêu diệt. Gia Khánh 7 năm, đại học sĩ Lưu Kiến muốn nặng ly thiên hạ đồng ruộng. Liền là đô sát viện cùng công kích. Cứ thế sớm chí sĩ. Triệu Nhiên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Theo Trương Vân Triệu ném đi ra từng cái thí dụ. Chỉ cảm thấy mình tựa hồ thân ở sóng lớn phía dưới. Hơi không chú ý liền sẽ bị chết đuối thâm bất khả trắc trong biển rộng. Triệu Nhiên sửa sang lại một phen suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, nói. Một, tiểu đạo chỉ ở Cốc Dương huyện bên trong nhúng tay mạ non tiền vay mượn một chuyện. Không khuếch tán đến cái khác chư huyện. Ảnh hưởng phạm vi sẽ không lớn lắm. Thứ hai, Vô Cực Viện cùng Cốc Dương huyện nha cũng đã đồng ý chịu tiểu đạo kế hoạch. Cốt bởi tiểu đạo sẽ không tổn hại đạo viện cùng quan phủ nha môn thu lợi. Lực cản liền không có lớn như vậy. Thứ ba, chỉ cần đạo môn nguyện ý ủng hộ tiểu đạo liền không sợ những cái kia thân hào nhà giàu. Coi như bọn hắn muốn lấy bằng môn tà đạo đối phó tiểu đạo cũng có tự tin đón đỡ được. Tóm lại nói trắng ra, một huyện thân hào lại thế nào dày vò. Luôn luôn có thể ứng phó được. Trương Vân Triệu đối Triệu Nhiên trả lời từ chối cho ý kiến. Trầm ngâm một lát, ném ra vấn đề thứ hai. Triệu Nhiên kế hoạch hoàn toàn là thâm hụt tiền sinh ý. Hắn đến cùng có bao nhiêu tiền có thể bồi đi vào. Một khi liên quan đến thao tác cụ thể chi tiết, Triệu Nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Ngay trước Trương Vân Triệu cùng Cảnh Trí Ma mặt tính toán một khoản. Cuối cùng nói cho bọn hắn, một năm đỉnh thiên sẽ xuất hiện 2.000 bạc lợi tức kém. Thiệt thòi như vậy tổn hại hắn có năng lực chống đỡ chí ít 10 năm. Mặt khác, hắn nói cho Trương Vân Triệu cùng Cảnh Trí Ma, đã cùng Khổng huyện lệnh thương lượng thỏa đáng, đem nhận thầu quân độ núi phía Tây hơn vạn mẫu 50 năm. Đã có thể khai hoang, lại có thể nhờ vào đó trên đỉnh lợi tức lỗ thủng. Bởi vậy lâu dài đến xem, kỳ thật thua thiệt không đến đi đâu, vận hành thỏa đáng, thậm chí còn có thể lấy được lợi. Cảnh Trí Ma khai hoang một chuyện tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn vấn đề là, khai hoang nông hộ bách tính từ đâu tới đây? Triệu Nhiên thế là nói tới mình tại trường Trùng Sơn kiến thức. Nói trường Trùng Sơn bên trong có rất nhiều bách tính trong núi canh tác. Điều kiện cũng không tốt. Mà lại tại quan phủ giám thị ánh mắt bên ngoài, hắn dự định du thuyết những người dân này, rời chỗ ở đến quân độ núi phía Tây, hắn tin tưởng hẳn là có thể làm được, rốt cuộc quân độ núi phía Tây đất hoang ruộng đất coi như phì nhiêu. Nguồn nước cũng tương đối sung túc lại thuận tiện, canh tác điều kiện muốn ưu dị được nhiều. Kỳ thật Triệu Nhiên thuyết phục trường Trùng Sơn bách tính rời chỗ ở chân chính biện pháp cuối cùng. Sẽ rơi vào con kia gà cảnh linh yêu thân bên trên. chỉ cần nói động ngũ sắc đại sư rời chỗ ở. Như vậy tiếp nhận ngũ sắc đại sư phù hộ dân chúng chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Trương Vân Triệu xuống một cái vấn đề là, Triệu Nhiên đến tột cùng có bao nhiêu tài lực, mặc dù chính Triệu Nhiên nói lỗ thủng sẽ không rất lớn. Nhưng tăng thêm khai hoang giai đoạn trước chi tiêu, khoản này tiền bạc sợ rằng sẽ đạt tới hơn vạn hai. Đây là một cái lệnh Trương Vân Triệu đều cảm thấy đau đầu số lượng. Thế là Triệu Nhiên đem mình bị Phật môn yêu tăng bắt đến hạ cảnh. Cuối cùng thiên tân vạn khổ đào vong trở về cố sự lại nói một lần. Trong đó không khỏi tăng thêm một chút mượn gió bẻ măng. Tài họa chùa miếu tiết mục ngắn, đem tài sản của mình nơi phát ra miễn cưỡng nhét vào đi vào. Dù sao mình chịu qua đạo môn cha hạc, lại có Bùi Trung Trạch ngăn tại phía trước. Hắn nói thế nào đều có thể. Trương Vân Triệu một vấn đề cuối cùng là, Triệu Nhiên nỗ lực lớn như vậy đại giới, đến tột cùng là vì cái gì? Triệu Nhiên cũng nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu đảo dù lực tiểu vị ti, nhưng tâm lo đại minh, một mực lấy phúc phận bách tính là sứ mệnh. Ta nghĩ, cái này nên là chúng ta mỗi một cái người trong đạo môn đều hẳn là có giác ngộ cùng đảm đương. Mạ non tiền nhìn qua một kiện việc nhỏ, nhưng ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Tục ngữ nói ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Tiểu đạo thực sự không đành lòng nhìn thấy ta đạo môn che đậy hạ đường đường đại minh như vậy hủy. Hoại chỉ trong chốc lát, tiểu đạo không làm được quá lớn sự tình. Cũng chỉ phải từ nhỏ chuyện làm lên, từ bên người làm lên. Tận lực cho bên người bách tính mang đến càng nhiều phúc phận. Tận lực để dân chúng cảm niệm đạo môn ân nghĩa, khiến cho ta nói chi tín ngưỡng vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Một phen nổi tiếng rộng thoáng lời nói ném đi ra, công đường lập tức yên lặng im ắng. Trương Vân Triệu cùng Cảnh Chí Ma đều gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhiên con mắt. Thật lâu không nói. Triệu Nhiên kiên trì cùng hai vị đại nhân vật đối mặt. Nháy mắt một cái không nháy mắt, cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Vân Triệu chậm rãi nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, tốt một cái, giác ngộ cùng đảm đương. Tốt một cái, từ nhỏ chuyện làm lên, từ bên người làm lên. Đã ngươi cái này một cái đạo viện tiểu tiểu phương chủ đều có này tâm. Ta Trương Vân Triệu chỉ có hết sức ủng hộ mà thôi. Trương Vân Triệu là cái lôi lệ phong hành người. Lúc này nói cho Cảnh Chí Ma, để hắn đi mô phỏng một phần cho phép Triệu Nhiên tiến vào mạ non tiền vay mượn công văn. Sau đó dùng trên con dấu, giao phó Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đại hỉ, trong tay cầm phần này công văn nhìn nhiều lần. Trong đầu tưởng tượng là vô số công đức lực bay vào nhà mình trong khí hải. Cảm ơn Trương Vân Triệu cùng Cảnh Chí Ma về sau. Triệu Nhiên liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Nhưng bị Trương Vân Triệu ngăn lại. Chậm đã, có một số việc. Còn muốn căn dặn ngươi một hai. Giám viện cứ việc phân phó. Triệu Nhiên hết sức nỗ lực. Ngươi chuyện này, chỉ cần mau chóng bắt đầu. Tranh thủ trong vòng 3 tháng tại Cốc Dương huyện bên trong toàn bộ trải rộng ra. Giám viện yên, tâm chính là, trong đó quá trình muốn toàn bộ ghi chép lại, khó khăn gặp phải cũng muốn viết xuống đến. Bao quát có nào thân hào nhà giàu cản trở, vô cực viện cùng trong quan phủ có người nào cho ngươi chơi ngáng chân. Toàn bộ đều muốn nói cho ta, có gì tốt kinh nghiệm. Có gì cần chú ý giáo huấn, đều muốn nói cho ta, không thể bỏ sót cùng khinh thường. Vâng, trong 3 tháng này, Triệu Chí Nhiên tại Cốc Dương huyện chuyên tâm phụ trách việc này. Chí Ma đến Bình Vũ, Thạch Tuyền, Giang Du 3 huyện chạy một chuyến, quen thuộc các huyện tình huống, giữa các ngươi phải nhiều hơn câu thông, một chờ Cốc Dương huyện mạ non tiền sự tình thành công. Liên tại toàn phủ phổ biến, Triệu Nhiên giật mình, lập tức đại hỉ, nếu là Trương Vân Triệu coi là thật dựa theo hắn biện pháp tại toàn phủ phổ biến mạ non tiên cài. Cách, hắn Triệu Nhiên khẳng định là muốn nhúng tay trong đó. Đến lúc đó không biết có thể kiếm hạ nhiều ít công đức lực. Cùng Triệu Nhiên kinh hỉ so sánh, Cảnh Chí Ma thì phải do dự được nhiều. Muốn khuyên can lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là nói âm thanh. Giám viện, Trương Vân Triệu thở dài. Hướng Cảnh Chí Ma nói. Triệu Chí Nhiên nói không sai. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Ta đạo môn đã che đậy Đại Minh nhiều năm như vậy. Liền không thể trơ mắt nhìn xem thiên hạ này dần dần sụp đổ. Mấy năm này ngươi cũng nhìn thấy. Các nơi bách tính sinh kế càng thêm khốn khổ. Bọn hắn sống không nổi. Liền đành phải đi đến bàng môn tà đạo. Những cái kia cái gì, Bát Tiên giáo, Ngũ Phương giáo, Tam Thanh giáo, vì sao như măng mọc sau mưa sông ra? Vì sao có nhiều như vậy dân chúng chịu mê hoặc? Thật sự là bởi vì sống không nổi a. Muốn bản chính thanh nguyên, hộ ta đạo môn chi trị, nhất định phải để bách tính ăn đủ no cơm, mặc đủ ấm áo, để bọn hắn có ruộng đồng trồng trọt, có phòng ở nghỉ trọ. Mạ non tiền không phải tất cả vấn đề kẻ cầm đầu, nhưng lại khẳng định là một cái trong số đó. Ta những ngày qua thường cảm giác nhất định phải tỉnh lại. Vậy liền coi đây là kính, thật tốt tỉnh lại một phen. Cảnh Chí Ma như cũ lắc đầu. Giám viện, cản trở quá lớn, không phải là dễ cùng. Ngài đã nhanh 60, vạn nhất sự tình không thành. Cả đời này chẳng phải là liền hủy ở trong đó. Trương Vân Triệu cười một tiếng. Chúng ta người trong đạo môn, lúc này lấy đạo môn là niệm, gặp chuyện há có thể tiếc thân. Chí Ma, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ý ta đã quyết, chuyện này nhất định phải làm. Nếu là ta làm không được, ngươi liền tiếp lấy làm tiếp. Nếu ngươi vẫn là không thành, liền để Triệu Chí Nhiên làm. Cảnh Chí Ma không cách nào thuyết phục Trương Vân Triệu, đành phải ngầm thở dài. Tiễn biệt Triệu Nhiên về sau, trở lại nhà mình tạm cư Thôi Quan Thự sau phòng. Trái lo phải nghĩ, thở dài thở ngắn thẳng đến ban đêm. Đến giờ Sửu ba khắc, Cảnh Chí Ma y nguyên không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thế là đứng dậy khoác áo, đi vào trong viện, ở dưới ánh trăng đi tới đi lui. Lại qua nửa canh giờ, Cảnh Chí Ma rốt cục dừng bước lại, trở lại trong phòng trưởng lên ngọn đèn, mài nâng bút, trên giấy viết lên thư nhà, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.